90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chuột chạy qua đường, Oánh Tuyết chỉ cảm thấy từng trận choáng váng đầu hoa mắt. Mẹ nói đều là thật, nhìn Tần viện trưởng cùng Hoàng Tuấn Nghị còn không có nhận ra nàng. Lý Oánh Tuyết đơn xin nghỉ đều không cầm, mở cửa vừa chạy ra ngoài. Nàng muốn rời khỏi nơi này trước, trở về làm sao ra ánh sáng đều được, nhưng là không thể bây giờ liền đem mất hết mặt mũi rồi. Nghe tiếng cửa mở, viện trưởng nhìn một cái Hoàng Tuấn Nghị, các ngươi khoa thực tập sinh, chuyện gì xảy ra? Hoàng Tuấn Nghị, tới xin nghỉ. Tần viện trưởng không để ý rồi. Hoàng Tuấn Nghị tiếp tục lục soát danh sách. Đột nhiên hắn nói, ai? Phía trên này tại sao không có Lý Oánh Tuyết a? Khoa chúng ta còn có Lý Oánh Tuyết đâu? Phía trên này không có. Tần viện trưởng cầm tới xem một chút, sau đó nói, nên có không có, không nên có có. Hoàng Tuấn Nghị hơi há miệng, sau đó nhìn về phía cửa phương hướng. Lý Oánh Tuyết, viện trưởng, Lý Oánh Tuyết có phải hay không chính là Trình Diễm a? Nàng đã từng nói, đổi tên cùng mẹ họ. Viện trưởng cau mày, mới vừa rồi đi ra cái đó. Ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết chạy về phía phòng thay quần áo phương hướng. Đột nhiên đường xá bị một người chặn lại. Trình Diễm, Lý Oánh Tuyết ánh mắt hốt hoảng. Sau đó cười nói, sử sướng ngươi làm gì cản đường của ta? Ta tan việc, sử sướng nói. Ngươi chính là Trình Diễm đi. Ta nhớ ngươi kêu Trình Diễm. Ta giúp ngươi giao qua bản sao thẻ căn cước. Lý Oánh Tuyết nếu như có biện pháp, nhất định sẽ đem Trần Diễm tên toàn bộ xóa sạch. Nhưng mà không được, coi như giữa đồng nghiệp nàng có thể vào trước là chủ nói cho người khác biết. Nàng kêu Lý Oánh Tuyết, chờ người khác phát hiện thời điểm, nàng nói sửa lại mẹ họ. Nhưng mà nàng cũng không cách nào vĩnh viễn xóa đi Trình Diễm danh tự này. Bởi vì phát tiền lương phải căn cứ hồ sơ cùng thẻ căn cước tới. Sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng, đơn vị phúc lợi đều phải Trình Diễm tên lĩnh. Cho nên nhân sự bên kia, những thứ này nàng cũng đổi không làm gì được. Tra một cái liền tra được. Lý Oánh Tuyết thẹn quá thành giận đẩy ra sử sướng. Ta không biết ngươi đang nói gì. Sử sướng là phải tới toàn không uổng thời gian. Lý Oánh Tuyết trước khi nhường nàng thiếu chút nữa thân bại danh liệt. Cái này cơn giận còn chưa tan đâu. Sử sướng hay là ngăn. Nói, ngươi không biết, nhưng mà ta có biết rồi. Ngươi giả tên thay thế. Nếu ngươi cùng Lý Thiếu Cận là chị em ruột, một cái ông nội, nói rõ ngươi chính là cùng ba ngươi họ. Nếu không đổi tên chữ làm sao sẽ đổi như vậy không có chương pháp gì. Cho nên ngươi vốn là chuyên khoa, đều không thi đậu. Ngươi thay thế tên của người khác đi học. Ngươi âm hiểm, ngươi mới là hạ cấp cái kia đi. Cái gì cũng không phải cặn bã. Lý Oánh Tuyết khí trong giây lát ngẩng đầu lên. Ngươi có tư cách gì chuyện cười ta? Ngươi đánh 200 phân ngươi không biết xấu hổ chuyện cười ta. Giống vậy ngươi xài 100 ngàn đồng tiền mua trình độ học vấn. Ngươi không biết xấu hổ chuyện cười ta giả tên thay thế sao? Chúng ta 8 lạng nửa cân. Ngươi mặt thì sao? Sử sướng, ngoặc kép. Đến cùng là bởi vì cái gì? Rõ ràng nàng là trình độ học vấn cao bạch phú Mỹ hình tượng. Làm sao trong lúc bất chợt liền thẳng không đứng lên rồi? Sử sướng nói, được, Lý Oánh Tuyết ngươi chờ. Ta nhìn ngươi có còn hay không biện pháp đăng tại bệnh viện đợi tiếp. Nàng đột nhiên lên giọng, Lý Oánh Tuyết, nga không đúng, Trình Diễm. Hôm nay trên tivi phỏng vấn người, có phải hay không ngươi a? Đài truyền hình mặc dù cho bệnh viện đánh mã, nhưng mà nhìn một cái kiến trúc, cũng biết là bọn họ bệnh viện. Bây giờ toàn viện người không sai biệt lắm cũng biết có một Trình Diễm giả tên thay thế, phá hủy bệnh viện danh tiếng, đều ở đây tìm người này. Sử sướng hô xong, lập tức có y tá đi bên này ngắm Mani Lý Oánh Tuyết gấp mặt liền biến sắc. Ngẩng đầu nhìn Sử Sướng, Sử Sướng thần sắc đắc ý. Lý Oánh Tuyết nói, ta nói cho ngươi, ta có bệnh tim, ngươi không nhường nữa mở. Ta mắc bệnh, ta sợ ngươi không thường nổi. Sử Sướng, ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết, ngươi còn có thể lại không ỉ lại điểm sao? Lý Oánh Tuyết đẩy một cái Sử Sướng, ngươi cút ngay cho ta, phải mau rời đi nơi này. Lý Oánh Tuyết chạy ra bệnh viện cao ốc, nhưng phát hiện cửa chính thật giống như có máy quay phim tại trước công lầu bên kia lắc lư. Nàng che mặt, vội vàng đi phòng ngủ bên kia chạy, bên kia có cửa sau, tránh không chỗ tránh, tàng không chỗ tàng, đây chính là chuột chạy qua đường. Đang tại bệnh viện nằm viện lầu 7 lầu, cửa sổ. Lý Thiếu Cẩn có thể đem Lý Oánh Tuyết chạy bộ tư thế cũng nhìn rõ ràng. Nàng bưng giữ ấm ly cười một tiếng, sau đó trở lại trạm y tá, cầm lên máy riêng bấm một số điện thoại. Kim ký giả ngài khỏe, ta có lòng tốt dân thành phố Triệu Tiểu Thư. Ta nhìn thấy giả tên thay thế Trình Diễm đi lầu túc xá chạy. Chính là cái đó. Bây giờ trên đường chỉ có nàng một người nữ sinh. Đúng, chính là mặc hoàng váy cái đó. Nói chuyện điện thoại xong, Lý Thiếu Cẩn lần nữa trở lại cửa sổ. Lần này trên đường mòn không riêng gì Lý Oánh Tuyết bóng người, còn có ký giả, chuyên viên quay phim phó, bao gồm bệnh viện cảnh vệ viên. Các ngươi đứng lại, chớ chạy, chớ chạy. Chúng ta nơi này không cho phép tùy tiện chụp, ngoặc kép. Lý Oánh Tuyết khi về đến nhà, Cố Mộng đang tốt ngồi ở trong phòng khách chờ nàng đâu. Thấy nàng chân trần, tóc tất cả tản ra, đặc biệt chật vật, Cố Mộng bị sợ đứng lên. Thế nào, ai đánh ngươi sao? Chạy, ký giả đuổi. Lý Oánh Tuyết chạy, nhưng mà thân thể nàng không tốt, không chạy nhanh. Bị ký giả đuổi kịp, giày cũng đạp ném. Nếu không phải bệnh viện bảo vệ hệ thống, nàng phỏng đoán liền không về được. Lý Oánh Tuyết khí đem bao ném xuống đất, nói, mẹ, cái đó Trình Diễm cùng đài truyền hình ký giả nhìn thấy ta. Ta sau này đều không thể đi bệnh viện rồi đi, chỉ là không thể đi này bệnh viện. Cố Mộng ngược lại cảm thấy phải là chuyện nhỏ, chỉ sợ ký giả đuổi tới trường học, hủy bỏ Lý Oánh Tuyết bằng tốt nghiệp, đi học 4 năm, xài như vậy học thêm phí. Không phải là vì cái này chứng sao? Không có cái này chứng, lại cơ hội tốt cũng không bắt được. Đây mới là chí mạng. Cố Mộng nghe Lý Oánh Tuyết đang tại bệnh viện tự thuật, trong lúc nhất thời cũng bể đầu sứt chán. Miệng không chừa nói tức giận, nói, ngươi tại sao không cẩn thận một chút, làm sao sẽ bị người khác tra được. Lý Oánh Tuyết sửng sốt một chút, sau đó nói, mẹ, chuyện này không phải Trình Diễm nhìn thấy, là có người sau lưng hại ta. Cố Mộng hỏi, ai? Lý Thiếu Cẩn, trong tivi tin tức lại bắt đầu liên tái rồi. Đúng lúc là Lý Oánh Tuyết mới vừa trải qua chuyện, trên tivi không có đánh tên họ, nhưng mà lọt nàng nửa bên mặt. Ký giả giải thích nói là, cái này chính là giả tên thay thế Trình Diễm, mà tố cáo người là nóng lòng dân thành phố Triệu Tiểu Thư. Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng hai mắt nhìn nhau một cái, Cố Mộng lập tức liền nổ. Là Triệu Nhụy, cái này đồ đê tiện. Quả thật, trừ Triệu Nhụy biết, không người biết. Lý Thiếu Cẩn mặc dù đáng ghét, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn cũng không biết trình độ học vấn chuyện. Lý Oánh Tuyết còn tin tưởng không phải Lý Thiếu Cẩn nguyên nhân, là nàng đều ở bệnh viện một tháng, Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nhiều như vậy nhiều lưu ngôn phỉ ngữ, biết là nàng làm, nhưng mà cũng không thể ra sức. Dựa theo Lý Thiếu Cẩn tính cách, nếu quả thật có cái chuôi, căn bản cũng sẽ không nhường nàng đi bệnh viện. Chịu nhị cái này đồ gái điếm. Lý Oánh Tuyết khí vén tay áo lên. Ta nói nàng thời điểm ở trường học im hơi lặng tiếng. Nàng là nghĩ chờ ta công tác cho thêm ta một cái đả kích. Như vậy phá hủy ta. Ta nơi nào còn có bằng tốt nghiệp. Nếu như sớm tố giác, ít nhất không cần lãng phí 4 năm. Nói không chừng còn có phương pháp khác. Cái này tiếp giờ phút quan trọng tố giác. Thật là đưa người vào chỗ chết a. Hết chương.